Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 7 cùng nhau sát tang thi. Cái kia siêu nhân, ngươi đang xem cái gì? Đến gần mới biết được, trước mắt nữ tử tuổi tác cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ. Nàng rốt cuộc là như thế nào luyện như thế lợi hại? Không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân đi, nhưng là xem bọn họ bảng số xe rõ ràng là nơi này người. Ta không gọi siêu nhân, Bạch Lâm nhàn nhạt nói, vừa mới đa tạ ngươi cứu ta, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Nếu hắn không phải chính mình như cũ có phương pháp rời đi, bất quá hao chút kính, nơi nào. Có thể cứu ngươi là của ta vinh hạnh. Âu Á vội lấy lòng nói, cùng hắn oa oa mặt không hợp nhau, nói vội đem chính mình túi du lịch lấy ra tới. Bạch Lâm thấy thế liền biết hắn cảnh giác không nhỏ, bên trong khẳng định thả đồ vật. Đang xem trên bàn chỉ có mấy bao bánh hóa thực phẩm mà ni ha ha. Như vậy xem ra hắn cũng không phải tùy tiện cứu người. Người để phòng cường, người như vậy nói thật Bạch Lâm có chút thưởng thức. Cái kia, nhìn thấy Bạch Lâm hiểu rõ ánh mắt, Âu Áo có ngượng ngùng, vội đem trong bao thủy cùng sô-cô-la để ra tới. Mau giữa trưa ta cũng không có khác ăn, cũng là xem ở nàng sắc thật không phải cái gì người xấu. Hắn khác không được, xem người vừa thấy một cái chuẩn. Bạch Lâm lắc lắc tay. Nơi này còn có bao nhiêu người tồn tại? Âu Á thấy thế cũng không đem đồ ăn bỏ vào đi, đặt ở trên cửa sổ. Nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện, nhíu mày, này đống lâu đại khái còn có 5 hộ, vốn là có 6 hộ, nhưng là nước máy ô nhiễm, đêm qua có người một nhà 6 khẩu toàn bộ biến dị. Một đoạn trầm mặc sau, Âu Á nhìn hạ nàng biểu tình, thử hỏi, cái kia siêu nhân, không, bất lão đại, ngươi, khi nào rời đi? Đêm nay, Bạch Lâm cũng không có xem hắn, tính toán buổi tối đi chém giết tang thi, thừa dịp trời tối thật sự mệt mỏi cũng hảo trốn vào không gian. Phía dưới đối Bạch Lâm tới nói không phải tang thi, đều là di động năng lượng kho. Hiện tại không giết chờ đến mấy ngày nữa, bọn họ sẽ tiến vào chân chính sơ cấp, làn da biến ngạnh, lực lượng sẽ tăng mạnh, lúc ấy chính mình tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng. A, Âu Á nghe được nàng nói buổi tối, đang xem phía dưới lui tới tang thi, trong lòng có chút run lên, lại lần nữa nhìn mắt như cũ trầm mặc Bạch Lâm, trong lòng trở nên kiên định. Mụ mụ, còn không phải là tang thi sao? Nghị chạy tiến phòng bếp, đông tìm tây phiên, cuối cùng là tìm được rồi một phen ở Vân Nam du lịch thời điểm mua kia đem so sắt thép con ngạnh. Dưa hấu đao, vừa lúc có tác dụng. Sau đó đem chính mình tắm rửa quần áo sửa sang lại một lần, để vào đại túi du lịch chung, ôm hảo, ngồi ở trên sofa. Cái kia lão đại, đứng quái mệt, không bằng ngồi xuống chờ trời tối. Uy, mới tới, bên ngoài là tình huống như thế nào? Liền ở ngay lúc này ở Âu Á đối diện nào một đống lâu truyền đến một cái thô bạo nam tử thanh âm. Đối với kêu, không chỉ có khiến cho xuống lầu còn sống người chú ý, liên quan bên này lâu cũng chú ý. Đúng vậy. Tình huống như thế nào? Một khắc khoản nùng trang phụ nữ trung niên, liền ở Âu Á phòng ở cách bách, cũng lo lắng hỏi, díu dít sau lại có mấy nhà đều nói lời nói. Ha ha, vừa mới chính mình ở dưới nhưng không có nghe được có nhiều như vậy người sống thanh âm. Thế đạo A, nhân tâm A, đều là mây bay. Đại khái đều cho rằng bị tang thi vây quanh chính mình sống không được. Nếu không chính là không nghĩ gây họa thượng thân. Âu Á nghe được thanh âm cũng chạy qua đi, nhỏ giọng nói thầm, ta đi, còn tưởng rằng chỉ có mấy nhà tồn tại, cái này tiểu khu ít nói cũng có 15 gia, quay đầu nhìn Bạch Lâm. Ân, lão đại chính là lão đại, hoàn toàn không có phản ứng, tính, mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào, dù sao nhà của chúng ta hiện tại không lo ăn. Nói nơi này một cái lão bà tử thanh âm vội ngừng. Ta là nói dù sao chính phủ sẽ không vứt bỏ chúng ta dân chúng. Nói liền vào phòng, cũng là, trực tiếp chờ cứu viện chính là, phía dưới những cái đó quái vật ta nhưng không nghĩ đối mặt. Nói một cái khác 30 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên cũng tính toán vào nhà. Nhìn thấy chính mình trượng phu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên kia Bạch Lâm. Trực tiếp đem lỗ tai hắn nhắc tới. Ngươi muốn chết ta không ngăn cản. Ta sai rồi, lão bà tha mạng, nói liền bị nàng kéo vào nhà ở. Cũng liền 5 phút đồng hồ. Cứ nhiên hoàn toàn không có người như Âu Á giống nhau nghĩ muốn đi theo Bạch Lâm rời đi. Tìm một cái chân chính ân toàn địa phương, toàn bộ đều tản ra, lấy hoa hạ dân cư. Chính phủ muốn thành lập một cái căn cứ chỉ cần tổ chức một chút phi thường đơn giản. Bạch Lâm cũng không có đi khuyên can, đây là bọn họ quyền lợi. Chờ đến bọn họ ở không có ăn uống thoáng tuyệt vọng cơ sở hạ. Nghĩ đến tự nhiên là sẽ phấn khởi, không muốn đối mặt tang thi. Không biết đói nóng này có thể hay không trực tiếp cắn thượng tang thi. Người, kỳ thật vẫn luôn là một loại cường hãn động vật. Đổi mà nói chi, chỉ cần có, không có gì bọn họ không dám ăn đồ vật. Lão đại, ngươi thật sự tính toán buổi tối đi. Âu Á vẫn là cảm thấy thực thấp thọ money. Ân, buổi tối tang thi giống như so ban ngày hưng. Phấn, ân, nếu không ngày mai buổi sáng ở đi, đêm nay. Đột nhiên Bạch Lâm quay đầu. Ngươi vì cái gì như vậy, quan tâm. Nhìn thấy Bạch Lâm đột nhiên sắc bén ánh mắt. Âu Á không tự giác ôm chặt túi du lịch. Cái kia, ta tưởng đi theo lão đại. Thực xin lỗi, ta không mang theo người, riêng làm Miêu Thúy Hoa bọn họ rời đi. Còn không phải là muốn đơn độc một người hành động. Ở thêm một cái, ân, tiểu hài tử, nàng lại không có bệnh. Vì cái gì? Âu Á vừa nghe nóng nảy, túi du lịch cũng đặt ở một bên, kích động đứng lên. Ta tuy rằng không có giết qua tang thi, nhưng là ta lá gan không nhỏ. Hơn nữa ta sức lực cũng rất lớn. Từ 7 tuổi thời điểm liền bắt đầu luyện tê quân do. Đã sớm là hắc mang cửu đoạn. Bạch Lâm trầm mặc nhìn hắn nửa ngày. Trực tiếp đi đến nhà hắn ngăn tủ bên cạnh. Tay không liền đem một khối một thước hậu đầu gỗ gấp tá xuống dưới. Âu Á ngậm miệng, trong lòng kinh ngạc, kích động rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên không phải người bình thường. Hắn càng muốn ôm chặt đùi. Kỳ thật Bạch Lâm ý tứ là, nếu ngươi cũng có thể làm được nàng không ngại. Nhìn đến hắn ngậm miệng, rất là vừa lòng, tự nhận là hắn nghĩ thông suốt. Nếu muốn báo đáp hắn như vậy nàng cũng không thể nhàn rỗi. Thừa dịp còn có thời gian, Bạch Lâm dán ở cạnh cửa, nghe được kéo kéo đạp đạp có 3 cái tang thi thanh âm. Ta giúp ngươi đem này đống lâu tang thi rửa sạch sạch sẽ. Ta cũng đi. Âu Á thấy nàng mở cửa vội nói. Bạch Lâm không có ngăn cản. Nếu hắn có tâm, như vậy bọn họ cùng nhau. Hướng về phía hắn gật gật đầu. Giống, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến gào giống tang thi hướng tới nàng vọt lại đây. Bạch Lâm lui về phía sau một bước ở một cái nghiêng người. Đem hắn một chân cấp bổ xuống, mất một chân, liền mất cân bằng, tang thi nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất, nhanh chóng xoay người đối với phía sau Âu Á nói, giao cho ngươi, Nói xong liền hướng tới mặt khác hai chỉ tang thi qua đi. A, Âu Á khẩn trương nhìn ngã trên mặt đất còn dùng đôi tay hướng hắn phương hướng bỏ tang thi. Đừng tới đây, ta có đau, ta chém ngươi. Thế mới biết tưởng tượng cùng hiện thực sai biệt. Giống trên mặt đất tang thi hướng về phía hắn đó là một đốn loạn giống. Hơn nữa bản thân đã đến gần rồi, Âu Á đều mau tới rồi hắn bên chân. Bị thứ nhất dọa, Âu Á hét lớn một tiếng, nhắm mắt lại đó là hướng tới trên mặt đất tang thi một đốn chém lung tung. Chém chết ngươi, chém chết ngươi. Uy, nghe được Bạch Lâm thanh âm, Âu Á mới phản ứng lại đây, thở hổn hển, cúi đầu liền nhìn đến đã bị chính mình chém thành một đoàn thịt nát tang thi. Nôn, chờ đến phun xong sau như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Này liền xong rồi, mà bên kia Bạch Lâm đang ở quan sát đến kia đoàn thể. Ngươi có hay không đụng tới một cái cứng rắn đồ vật? Âu Á khó hiểu, nghe được Bạch Lâm như vậy vừa nói nhưng thật ra thật sự cảm giác được. Nghiêng đầu liền nhìn đến mặt khác hai cái tang thi, một cái bị cắt một nửa đầu, một cái khác cũng bị chém thành một nửa. Nghĩ đến nàng cũng là cảm giác được mới hỏi chính mình. Giống như có, Bạch Lâm dùng đao ở tang thi đầu bộ vị tìm kiếm một chút. Lạc nhảy một tiếng, tuy rằng tiểu, nhưng là Bạch Lâm biết chính mình tìm được rồi. Sau đó lấy ra tới, trước mắt chính là một viên gạo trong suốt tinh hạch. Âu Á giật mình, cái này sẽ không chính là trong truyền thuyết tinh hạch đi. Bạch Lâm không nói lời nào, trực tiếp đem tinh hạch cho hắn. Âu Á lần hai giật mình, chỉ nghe thấy Bạch Lâm nói, nếu là ngươi giết chết tự nhiên về ngươi. Âu Á ngẫm lại, nếu đã biết, nàng cũng sẽ không thiếu. Kích động tiếp nhận tinh hạch, cũng bất chấp lúc này Bạch Lâm đao thượng hỗn hợp máu. Nguyên lai cái kia thiệp thượng nói đều là thật sự. Như vậy chúng ta có phải hay không sẽ biến thành dị năng giả? Về sau siêu nhân, Bạch Lâm hiểu biết, lại một cái xem rán người. Xem ra chính mình cống hiến cũng coi như là rất đại. Sở dĩ lợi dụng cơ hội này nói cho hắn, cũng coi như là còn hắn phía trước nhân tình. Hiện tại, ta muốn sát nhốt ở trong phòng tang thi ta cũng phải đi. Cái gì sợ hãi toàn bộ bị ném tại sau đầu. Này liền cùng chơi game giống nhau. Đúng là bởi vì đánh quái có thể bạo trang bị, cho nên mới mỗi người mê mẩn. Bạch Lâm cũng không biết chính mình đã dạy hư một quả nhị hóa. Hết chương.